Chiến thần biến, chương 240, mập mạp bị đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Jai Master, một đoàn người, trở lại chân Vũ Thành, Đinh Tuyết Ninh cùng Đằng Phi từ biệt ước định hiếu học thi học viện luyện thời điểm gặp lại, Đằng Phi tức thì cùng Bạo Long cùng một chỗ, đi trước một chuyến Bạo Long tại Dong Binh Công Hội phụ cận thuê ở phòng ốc thấy thoáng một phát Bạo Long mời chào những cái. Kia thủ hạ, những người kia gặp lão đại trở về, lại gãy một cánh tay, đều vô cùng phẫn nộ, nhao nhao nên vì lão đại báo thù, bị Bạo Long trấn an xuống. Hay nói giỡn, tìm ai báo thù? Liệt Dương Thánh Địa, bọn hắn điểm ấy người, làm cho người ta ra nhét không đủ để nhét kẻ răng đấy. Huống chi chặt đứt Bạo Long cánh tay người, đã bị Đằng Phi chém giết từ loại nào trình độ đi lên nói, Bạo Long kẻ thù đã là báo. Không quanh co Bạo Long rất rõ ràng, bọn hắn cùng Liệt Dương Thánh Địa tầm đó, đã là kết thù vị kia Liệt Dương Thế Tử, cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, đều muốn không bị cường đại Thánh Địa cho tiêu diệt. Trước mắt chỉ có một biện pháp, cái kia chính là từ nay về sau bắt đầu ít xuất hiện làm việc, không ngừng lớn mạnh bản thân thực lực, tăng cường đoàn đội thế lực. Một cái đấu thánh, solo mà nói đánh 10 cái đấu tôn cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là đối mặt thiên quân vạn mã coi như là đấu thánh, cũng không dám nhẹ anh kia phong. Cho nên, tại một cái thực lực không bằng người dưới tình huống, phát triển cường đại đoàn thể, liền biến thành chọn lựa đầu tiên. Tuy nhiên mất đi một cái cánh tay, nhưng Bạo Long nhưng lại không cái gì chán trường chỉ ý, dùng hắn mà nói chính là có thể ở ngoại vực chiến trường cái loại này tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót, hơn nữa có thể còn sống trở về người, đối với sinh tử đều thấy rất xa, chớ nói chi là tàn tật. Bất quá Đằng Phi nhưng trong lòng thủy chung rất áy náy, quyết tâm vì Bạo Long tìm kiếm thích hợp cụt một tay sử dụng đấu kỹ, nhưng cái này cũng không dễ dàng, cho nên, Đằng Phi cũng không nói thêm gì. Theo Bạo Long chỗ đó cáo từ rời đi, Đằng Phi trực tiếp đi Thủy Tiên Đấu Vũ Học Viện, lúc trước vì cứu Bạo Long, không kịp cùng Lăng Thi Thi chào hỏi, Đằng Phi quyết định trước tiên đi xem nàng, cho nàng một kinh hỉ. Tại Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng giữa hai người, Đằng Phi cũng không có lắc lư bất định, thế giới này cũng không phản đối nhiều vợ, chỉ cần có thực lực kia, đều cưới là được. Đồng thời Đằng Phi trong nội tâm rõ ràng, hai người này, muốn kết hôn cái nào cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Lăng Thi Thi, đó là quyền thế ngập trời đế quốc đại nguyên soái chi nữ, thân phận so với bình thường công chúa còn muốn tôn quý, muốn kết hôn người của nàng đoán chừng có thể lượn quanh đế đô ba vòng rồi, chớ nói chi là Đông Phương Ngọc Lan cũng không muốn làm cho con gái gả cho hắn cái này không có thân phận gì ở nông thôn tiểu tử. Lúc này Đằng Phi cũng không biết Đông Phương Ngọc Lan đã không có ý định can thiệp nữ nhi hôn sự, nhưng cho dù biết rõ, muốn kết hôn Lăng Thi Thi vào cửa cũng tất nhiên gặp mặt đối. Với vô số lực cản, xa không nói tiểu vương gia Chu Chí Vũ chính là một cái thật lớn uy hiếp, thực tế tại kiến thức đến đấu tinh cường đại về sau, Đằng Phi không tin bằng vào Chu Duệ thân vương thế lực trong nhà hội. Sẽ thiếu khuyết đấu tinh, chỉ cần có đầy đủ đấu tinh, cho dù không có chút thiên phú nào một đinh. Đấu khí võ giả cũng có thể bị xếp thành một gã đấu thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên như vậy trên thực lực so một chút trên việc tu luyện đi đấu thánh khẳng định có vẻ không bằng, nhưng ai quan tâm những cái kia đâu này, đấu thánh liền có nghĩa là trong cơ thể hùng hồn đấu khí số lượng dự trữ, đã có hùng hồn đấu khí với tư cách nội tình, có thể trong chiến đấu kiên trì càng lâu, có thể thi triển ra cần tiêu hao kinh người đấu khí sát chiêu, có thể không cần đấu cánh, liền lăng không phi hành. Có thể nói, một gã đấu thánh tuy nhiên đỉnh không hơn thiên quân vạn mã, nhưng ở thiên quân vạn mã chính giữa qua tự nhiên, lại là tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Chí Vũ ngưỡng mộ trong lòng Lăng Thi Thi, chuyện này người đế đô cũng biết, tự mình nghĩ lấy Lăng Thi Thi lời mà nói, nhất định phải trước qua những thứ này cường quyền nhân vật một cửa. Mà Lục Tử Lăng, vậy khó hơn, chẳng những muốn qua sang năm những cái. Kia thế lực lớn thi đấu lên, đánh bại đã sớm nhập thánh Liệt Dương Thế Tử, còn muốn đối mặt những cái. Kia khủng bố Hàn Nguyệt Thánh Địa cường giả, vừa nghĩ tới cái kia khủng bố Hàn Nguyệt Đại trưởng lão, Đằng Phi trong nội tâm liền một mảnh rét lạnh, nếu không có Thanh Long lão tổ, mình bây giờ chỉ sợ thật sự đã thành một người ngu ngốc. Cái loại này như là mấy chục tòa núi lớn đặt ở biển tinh thần thức cảm giác lại để cho Đằng Phi đến nay hồi tưởng lại, đều cảm giác được sợ hãi. Cho nên, đều muốn lấy Lục Tử Lăng làm vợ, cái kia độ khó, hơn xa qua lấy Lăng Thi Thi. Trong lòng suy nghĩ, Đằng Phi lắc đầu cười khẽ, trong lòng tự nhủ, hôm nay con đường phía trước chưa biết, nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì. Hay là trước đem trước mắt những chuyện này xử lý tốt rồi nói sau. Đã đến Thủy Tiên Học Viện về sau, Đằng Phi mới ngoài ý muốn biết được Thủy Tiên Học Viện đã trước chân Vũ Học Viện một bước cử hành thí luyện đại hội, Đằng Vũ, Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, Lăng Thi Thi cùng ngữ đồng các loại, đợi học sinh ưu tú, đều ở trong đó. Mà mục đích của các nàng đấy, đang là trước kia Đằng Phi cùng Đinh Tuyết Ninh suy đoán chân Vũ Học Viện muốn đi địa phương từng cái ám nguyệt cấm địa. không có nhìn thấy Lăng Thi Thi, Đằng Phi nhiều ít có chút thất vọng, bất quá đồng thời cũng không khỏi cảm thấy vài phần buồn cười, xem ra vị kia Độc Cô Ca viện trưởng thật đúng là ưa thích cùng Minh Huy viện trưởng phân cao thấp a, hắn vậy mới không tin đây là một loại trùng hợp đâu. Nếu như không có nhìn thấy Lăng Thi Thi các nàng, vậy trước tiên quay về Chân Vũ học viện tốt rồi. Đằng Phi trở lại Chân Vũ học viện thời điểm, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, trời chiều ánh chiều tà chiếu xạ tại trên mặt, ôn hòa thoải mái dễ chịu, nhu hòa gió mang đến từng trận hương hoa. Trong học viện khắp nơi đều là đám học sinh thân ảnh, lần lượt từng cái một trên mặt đều tràn ngập tinh thần phấn chấn. Đằng Phi tâm cũng đi theo trầm tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ, trở lại học viện cảm giác thực tốt. Tiến vào thiên tự khu thời điểm, canh giữ ở thiên tự khu bên ngoài đệ tử đã không phải là lần trước cái kia hai đinh, Đằng Phi lờ mờ còn nhớ rõ cái kia gọi Lưu Vân Tiêu học trưởng, cúi đầu cười cười tiến vào thiên tự khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trong đó đệ tử tựa hồ muốn ngăn cản hắn để ra nghi vấn thoáng một phát, lại bị khác một đệ tử đuổi vội vàng kéo, khi hắn bên tai rất nhanh nói nhỏ vài câu, tên kia muốn ngăn cản Đằng Phi đệ tử vẻ mặt giật mình nhìn xem chỉ còn lại có bóng lưng Đằng Phi, vẻ mặt hoảng sợ trong nội tâm nghĩ đến, không nghĩ tới cái này là trong truyền thuyết thiên tự khu lầu số 2 chủ nhân, Chân Vũ học viện năm nhất sinh, con mẹ nó thực tuổi trẻ a. Đằng Phi tự nhiên sẽ không đi để ý tới người khác thấy thế nào hắn, trở lại chính mình ở lại lầu nhỏ, nằm ở thoải mái dễ chịu trên giường. Tâm tình một hồi buông lỏng. Hồi tưởng chuyến này liệt dương thánh địa hành trình, có thu hoạch cũng có tiếc nuối, nói tóm lại, nhưng là lại để cho hắn trở nên so với quá khứ càng thêm thành thục vài phần. Cũng không lâu lắm, dưới lầu cửa bị gõ vang, Đằng Phi có chút nhíu mày, chính mình trở về tin tức có lẽ không có nhanh như vậy truyền đi, có thể nhanh như vậy tìm đến đấy, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Đinh Tuyết Ninh nha đầu kia? Mở cửa phòng, lại trông thấy rõ ràng U Vũ đứng ở bên ngoài, Đằng Phi trong nội tâm cười khổ, trong lòng tự nhủ ngoại trừ Đinh Tuyết Ninh, cũng chỉ có rõ ràng U Vũ có thể nhanh như vậy biết mình đã trở về. Rõ ràng U Vũ cái kia dương tuyệt sắc trên mặt trước sau như một không có bất kỳ biểu lộ, thanh âm lạnh như băng mà nói. Người đã trở về, Đằng Phi gật gật đầu. U Vũ thì tốt, rõ ràng U Vũ bị xưng hô thế này làm cho nao nao, bất quá cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, chẳng qua là thản nhiên nói. Người rơi xuống rất nhiều bài học phải nhớ được bổ trở về, còn có, nửa tháng sau, học viện tổ chức tiến về trước Ám Nguyệt Thánh Địa tiến hành thí luyện, vốn loại chuyện lặt vặt này di chuyển, năm nhất sinh là không thể tham gia đấy, bất quá ngươi là ngoại lệ, ta cho ngươi báo danh rồi, lớp chúng ta cấp chỉ có ngươi một cái, lần này thí luyện phân cá nhân thành tích cùng đoàn đội thành tích hai loại. Cá nhân thành tích là căn cứ săn bắt đến ma thú đẳng cấp tổng số lượng đến đánh giá. Đoàn đội thành tích cũng là như thế, đoàn đội có thể tự do lựa chọn, đoàn đội ta đây không yêu cầu ngươi cái gì, nhưng cá nhân thành tích ta muốn ngươi cầm một cái top 10 trở về, đừng cho ta mất mặt. Rõ ràng U Vũ đi thẳng vào vấn đề, phối hợp ở đằng kia nói qua, Đằng Phi nhưng là nghe được trợn mắt há hốc mồm, các loại, đợi rõ ràng U Vũ nói xong, mới co quắp khóe miệng nói ra. U Vũ tỷ a không, U Vũ lão sư, ngài yêu cầu này cũng quá cao a, top 10, ngài quá để mắt ta chỉ là một cái năm nhất tân sinh a. Người muốn là một bình thường năm nhất tân sinh, ta sẽ cho phép ngươi mời lâu như vậy giả sao? Rõ ràng U Vũ bất vi sở động, thanh âm lạnh như băng thanh thúy. Cho nên, chớ cùng ta lười biếng giờ thủ đoạn, lại càng không hứa không đáp ứng. Ách, Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn xem rõ ràng U Vũ, trong lòng tự nhủ ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt sao? Tốt rồi, ta chính là phải báo cho ngươi chuyện này, ta rời đi. Rõ ràng U Vũ nói qua, xoay người rời đi. U Vũ tỷ đi thong thả, Đằng Phi so sánh hiểu rõ ràng U Vũ tính tình cũng sẽ không có mở miệng lưu nàng. Rõ ràng U Vũ đi vài bước đột nhiên dừng lại thân hình, thản nhiên nói. Đúng rồi, lớp chúng ta cấp một vị đồng học bị người đả thương, bây giờ còn đang dưỡng thương, nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Hà, ai bị đả thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi có chút nhíu mày, nhìn xem rõ ràng U Vũ bóng lưng hỏi. Cách Lâm, rõ ràng U Vũ không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì, tiếng nói có chút phiêu hốt. Hắn ở tại chữ T khu số 138 lầu 356 gian phòng. Nói xong, rõ ràng U Vũ liền dần dần đi xa, Đằng Phi lờ mờ nghe thấy rõ ràng U Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất quá này sẽ Đằng Phi đã không có tâm tư lo lắng rõ ràng U Vũ vì cái gì tự nói với mình tin tức này, thì tại sao hội. Sẽ, thở dài, nghĩ đến mập mạp Cách Lâm bị đánh, Đằng Phi trong nội tâm liền không nhịn được nổi giận. Có lẽ, là mập mạp tao ngộ, lại để cho hắn nhớ tới chính mình lúc nhỏ. Cũng có lẽ, là Đằng Phi đem mập mạp trở thành bằng hữu có việc hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao mặc kệ lý do gì, Đằng Phi đều quyết định chuyện này, hắn muốn xen vào. Đằng Phi là lần đầu tiên đến chữ T khu, phát hiện nơi đây mới là chân vũ học viện lớn nhất đệ tử khu ký túc xá vực ngay từ đầu. Đằng Phi còn tưởng rằng rõ ràng U Vũ trong miệng số 138 lầu rất gần, đã đến chữ T khu về sau, Đằng Phi mới hiểu được cảm tình nơi đây mỗi một nhà lầu đều rất lớn, đều cũng có gần nghìn cái gian phòng đấy, mỗi lần cái trong phòng ở hai người. Mà mập mạp chỗ ở tại số 138 tức thì cần đi vào bên trong một hồi mới có thể đến. Trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, chữ T trong vùng nhưng như cũ là người lưu như dệt tình cảnh, ở nơi này đám học sinh cũng không có trong tưởng tượng cái loại này tự ti cùng uể oải. Trên thực tế, có thể tiến vào đến chân vũ học viện học sinh, đã được xưng tụng là một phương tinh anh nhân tài, tuy nhiên cũng sẽ có một ít ăn chơi thiếu gia, nhưng tổng thể mà nói, học sinh nơi này tố chất vẫn còn rất cao đấy. Đằng Phi dọc theo đường, cũng không thấy được hắn từ theo tiến vào chân vũ học viện, tuy nhiên xuất hiện mấy lần lớn danh tiếng, nhưng người bình thường thật đúng là không có tiếp xúc gần gũi qua hắn, thực tế đoạn thời gian gần nhất hắn mai danh ẩn tích rất nhiều người thời gian dần trôi qua bắt hắn cho quên. Chân vũ học viện loại địa phương này chính là như thế thiên tài xuất hiện lớp lớp, mỗi người đều có được không tầm thường bản lĩnh, trừ phi đặc biệt mạnh mẽ, đạt được tất cả mọi người nhận đồng, nói cách khác rất khó bị người một mực ghi ở trong lòng đấy. Đi vào số 138 lầu phía dưới, vừa vặn trông thấy có một đám người, đứng ở lầu khác một bên, đang cùng lầu 3 một cái phòng người đối thoại. Rất nhiều người đứng xa xa nhìn, không khí của hiện trường, tựa hồ có chút khẩn trương. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.